Lâm Minh trong thời gian ngắn đâm ra trăm vạn thương, tung hoành xen kẽ trong lôi cầu đại trận, khiến lỗ thủng kia càng ngày càng sâu hơn, rộng lớn hơn. Lôi cầu đại trận bắt đầu nổ vang, run rẩy, cuối cùng bộc lộ ra một cửa động thâm thúy cao hơn người. Có lôi đình bí lực vô cùng vô tận hung mãnh tiến ra, phảng phất như mở ra một đạo quang chi môn vậy. Ở phía sau cánh cửa kia, lờ mờ có thể nghe được tiếng cổ thú gào rú nặng nề như sấm rền đại địa. Còn có thể trông thấy sơn mạch cực lớn kéo dài vô tận. Lâm Minh trong nội tâm dùng mình, biết rõ giờ chính là thời cơ, bởi vậy liền vội vàng lách mình mà vào. Vừa tiến vào thế giới càng sâu hơn trong trăm dặm lôi vực, hắn liền cảm giác được một cổ khí tức tuế nguyệt xa xưa bao la mờ mịt. Dưới chân lại có thổ nhưỡng hoàn toàn do lôi tinh cô đọng thành. Ở nơi xa xôi vô tận, có thể nhìn thấy vô số hòn đảo giống như đảo hoang chìm nổi trong hư không. Trên những hòn đảo này còn có các gốc cự mộc tản mát ra lôi đình bí lực bàng bạc. Trên mỗi một cây đều có vô số tiểu lôi long nhỏ như cô đọng thành thực chất xoay quanh lấy. Cỏ xanh tươi tốt mọc lên rất cao, rậm rạp chằng chịt, lóe ra lôi đình khí tức. Rất là kỳ dị, nơi trong tầm mắt, ở xa xa có một tòa sơn mạch biến mất trên bầu trời, bị vô số lôi vân che phủ lấy. Trên đỉnh sơn mạch, lôi vân như vòng xoáy vô tận hội tụ lấy, hào quang vạn trượng, có thể trông thấy một tòa cung điện nguy nga lờ mờ, đứng vững ở nơi cao nhất trên đỉnh núi. Cung điện kia cao đến mắt thường không thể nhìn thấy cuối, chỉ có thể thấy được một hoàng kim môn cực lớn giống như sơn phong đang tản mát ra lôi đình bí lực vô tận xa xưa. Phảng phất như một vòng mặt trời đang không ngừng hừng hực thiêu đốt lấy. Truyền thừa địa, cảm giác được khí tức che giấu từ trong cung điện truyền đến. Vô số lôi long lôi đình ngưng tụ quấn quanh trên tà thần chi thụ trong cơ thể Lâm Minh tê cũng bắt đầu phát ra tiếng si hưng phấn. Lâm Minh có thể cảm giác được rõ ràng đệ thất trọng lôi đình chân ý, linh tính rõ ràng giống như tuôn ra khí tức khát vọng vô tận vậy. Phảng phất như ở trong tòa cung điện hoàng kim kia có thứ gì đó đang hấp dẫn lấy chúng vậy. Lâm Minh trong lòng hưng phấn, đang muốn đuổi qua lại bỗng nhiên có một tiếng si, truyền đến, phảng phất như tiếng dã thú gầm rú, vang vọng khắp thiên địa. Ân, Lâm Minh trong lòng dùng mình. Nơi này là truyền thừa chi địa hình thành nên sau khi lôi phạt thiên tôn chết đi. Mặc dù không cường đại bằng truyền thừa xê ủa hỗn nguyên thiên tôn nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Cách chương.